Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện. Hai người xuống núi Đồng Bách rồi, Tư Văn buông một tiếng thở dài. Lòng chàng xiết nỗi đăm chiêu. Nào phụ thân phiêu bạt giang hồ, nào là mẫu thân chẳng hiểu lạc lõng ở nơi đâu. Khí thế kẻ thù lên mạnh như là mặt trời giữa trưa. Bao nhiêu mối nghi ngờ chẳng thể nào phanh phui ra được. Mối đại thù biết bao giờ mới trả xong. Đột nhiên, chàng nghĩ tới mình đã quên mất một việc lớn. Chàng không gặp được mặt của thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi thì phải dò la tin tức ở nơi người trong kiệu hoặc là về đạo hội chủ. Xem bà muội của Bạch Thạch Thần Nì là Đỗ Như Lan còn sống hay là đã chết, hoặc là lạc lõng ở nơi đâu. Để chàng còn phúc đáp lão quái nhân ở Sơn Động sau ngọn Bạch Thạch. Nhưng chàng đã trót xuống núi rồi, chẳng có lý do nào để mà quay trở lại, đành tạm dẹp ý nghĩ này. Thiên đài Ma Cơ đột nhiên hỏi: Huynh đệ, phải chăng cừu nhân của người là ở trong hội vệ đạo? Tư Văn giật mình hỏi lại: Sao đại thư lại hỏi câu này? Thiên đài Ma Cơ đáp: Thì nhãn thần của huynh đệ đã tố cáo cho ta hay. Nhãn thần ư? Đúng vậy, ta đã nhìn thấy từ trước rồi. Tuy huynh đệ hết sức là giấu giếm, song có lúc vô tình mối hận lại lộ ra bên ngoài. Có thể ư? Huynh đệ, chuyến trước lúc mà tham gia cuộc đại điểm lập đàn, ta đã phát giác ra một điểm. Khi ấy, mối kết giao hắn còn nông cạn, ta không tiện hỏi việc sâu xa. Sau ta phát giác ra, huynh đệ hoàn toàn biến đổi, thu lại hết những tính cách về trước, tính nông nổi biến thành thâm trầm. Nhưng mà sự biến đổi đột ngột này không phải do là sự lịch duyệt mà có, nó chỉ là một thứ mưu cơ. Ta nói thẳng thắn như vậy, huynh đệ đừng trách ta. Tử Văn không khỏi chột dạ. Song chàng rất là bội phục thiên đài Ma Cơ về con mắt quan sát tinh tế của nàng. Chàng còn xiết nỗi băn khoăn vì cảm thấy mình đang ở trong tình trạng rất là phức tạp. Kẻ đối đầu mà chàng chưa hiểu lai lịch đã mấy phen toàn sát hại chàng. Hơn nữa, kẻ thù lại tỏ ra một thái độ cao thâm khôn lường khiến chàng khó mà hiểu được. Thái độ của phụ thân lại càng mịt mờ khó hiểu. Ông không chịu nói rõ tiền nhân hậu quả về phụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo cho chàng hay, lại không xuất hiện liên lạc với chàng để chàng biết đường mà hành động. Trực giác Tư Văn cảm thấy phụ thân đã có điều cải biến. Dường như giữa hai cha con có một bức tường ngăn cách mà chàng không hiểu vì lẽ gì. Thiên đài Ma Cơ lại nói: Huynh đệ, ta làm cho huynh đệ không vui, xin huynh đệ lượng thứ cho. Chắc là huynh đệ cũng biết đại thư đây rất là quan tâm đến huynh đệ. Tư Văn mơ màng gật đầu đáp: Tiểu đệ biết rồi. Thiên đài Ma Cơ nhìn thần sắc của Tư Văn rất là phức tạp bằng cặp mắt thiết tha, chứa đầy mối thâm tình, rồi cất tiếng hỏi: Huynh đệ, nếu như mà huynh đệ đồng ý, thì đại thư sẽ xẻ một phần nỗi đăm chiêu của huynh đệ. Tư Văn rất là cảm động, chẳng biết tình ý đối phương hoàn toàn phát ra từ nội tâm, không một tơ hào giả trá. Nhưng mà cái thành kiến đầu tiên khiến cho chàng không tiến thêm được một bước nào về tình cảm. Chàng nghe nàng nói vậy, chỉ gượng cười đáp: Đại thư, khi nào cần đến đại thư viện trợ, tiểu đệ sẽ có lời. Thiên đài Ma Cơ nói: Được rồi, ta chỉ hy vọng lời nói của huynh đệ là tự đáy lòng phát ra. Rồi hai người không nói gì nữa, lặng lặng chạy đi. Tư Văn lọng dạ bâng khuâng không có chủ ý gì. Chàng muốn kiếm phụ thân, nhưng há phải là chuyện dễ. Giang hồ mờ mịt, tìm người khác nào lờ xuống biển mò kim. Chàng lại đau khổ vì những cuộc tào ngộ. Nhà tàn người chết, cốt nhục phân ly, giò máu đầy mình. Giữa lúc mà hai người đang đi, bỗng thấy một bóng trắng thấp thoáng. Bóng người áo trắng như là quỷ mị đứng ra chặn đầu. Tư Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ liền dừng bước lại. Tư Văn định thần xem ai, bất giác chàng chấn động tâm thần. Người này chính là Thiên Đài Ma Cơ đã cho chàng hay là Diệu Thủ tiên sinh. Tư Văn hơi ngạc nhiên hỏi, phải chăng các hạ chờ tại hạ ở đây? Diệu Thủ tiên sinh đáp, dĩ nhiên là thế rồi. Các hạ quả là người thủ tín. Người nói giỡn đi ư? Khi nào lão phu lại thất tín với bọn hậu sinh tiểu bối như người? Vậy thì hay lắm. Trên đường có nhiều người qua lại, chúng ta kiếm nơi khác nói chuyện đi. Tư Văn đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy ngoài mấy chục trượng có một khu rừng rậm đen xì dính liền với chân núi, liền giơ tay trỏ vào phía đó nói, ở trong khu rừng bên kia có được hay không? Diệu Thủ tiên sinh đáp, được chứ, nhưng lão phu có điều muốn nói trước. Tư Văn hỏi, điều gì? Diệu Thủ tiên sinh đáp, câu chuyện giữa ta và người, hay hơn hết là đừng để một người thứ ba nào xen vào. Dĩ nhiên câu này Diệu Thủ tiên sinh ám chỉ Thiên Đài Ma Cơ. Thiên Đài Ma Cơ biến sắc nói, Diệu Thủ tiên sinh, chị em tiểu bối vui buồn có nhau, không nên coi là người thứ ba. Diệu Thủ tiên sinh cười khanh khạch nói, cô nương, cách xưng hô chị em của cô nương giả chiều ở miễn cưỡng lắm. Thiên Đài Ma Cơ khóe hạnh tròn xòe hỏi lại, các hạ chủ tâm định làm gì đây? Diệu Thủ tiên sinh đáp, ồ, không có chuyện gì đâu. Nhưng cô nương là một thiếu nữ thanh tân mà nghe câu chuyện này có điều bất tiện. Thiên Đài Ma Cơ hỏi, điều gì mà bất tiện với chả bất tiện? Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng, tỉ như là câu chuyện có dính líu đến nam nữ. Thiên Đài Ma Cơ vội nói, các hạ nói ra ngoài đầu đề, câu chuyện đó tại hạ hiểu rõ lắm, làm gì có dính líu đến việc nam nữ. Diệu Thủ tiên sinh hỏi vặn, nếu quả là việc có liên quan đến bí mật cá nhân của người ta, chẳng lẽ cô nương cũng đòi tham dự vào ư? Thiên Đài Ma Cơ ngập ngừng, cái đó... Tư Văn ngẫm nghĩ một chút rồi bảo nàng, đại thư đứng chờ tiểu đệ ở ngoài rừng cũng được. Thiên Đài Ma Cơ không biết làm thế nào, liền dặn, huynh đệ hãy cẩn thận kẻo mắc mưu họ đấy. Tư Văn gật đầu đáp, tiểu đệ hiểu rồi, đại thư cứ yên tâm đi. Diệu Thủ tiên sinh băng người đi như là quỷ mị, loáng cái đã vào rừng mất hút. Tư Văn sợ đối phương trồn mất, liền chạy theo sát nút. Trời đã hoàng hôn, trong rừng lại càng u ám. Nhưng Diệu Thủ tiên sinh mặc áo trắng, hóa trang làm đệ tử của Ngũ Lôi Cung, nên rất dễ theo dõi. Tư Văn vào trong rừng không đầy 10 trượng, đã thấy đối phương đứng sững chờ đợi. Tư Văn còn cách Diệu Thủ tiên sinh chừng 8 thước, đã hất hàm hỏi, chúng ta bất tất phải nói nhiều cho mất thời gian. Vòng tay ngọc, các hạ để đâu? Diệu Thủ tiên sinh chậm rãi hỏi lại, sao người hễ mở miệng là nhất quyết vòng tay ngọc lọt vào tay của lão phủ? Tư Văn hỏi, các hạ không chịu thừa nhận hay sao? Diệu Thủ tiên sinh đáp, không có vụ đó thì thừa nhận thế nào được? Tại hạ không thể tin lời của các hạ. Diệu Thủ tiên sinh xoa tay nói, thế thì khó rồi. Địa ngục thử sinh, lão phu trịnh trọng thành mình. Nếu người có đủ bằng chứng đó là hành động của lão phu, thì cái đầu trên cổ này người cứ việc lấy đi. Bằng không thì ngươi chẳng thể bỏ lề luật giang hồ, đem chuyện không có quang vào cho lão phủ được. Tư Văn cứng họng vì chàng không lấy đâu ra được bằng chứng, mà chỉ căn cứ vào thân pháp siêu nhân của đối phương, đồng thời lão không sợ độc thủ mà phán đoán. Nếu đối phương kiên quyết phủ nhận, thì chàng chẳng có cách nào nữa. Diệu Thủ tiên sinh lại lên tiếng. Lão phu nhắc người một câu, ngươi nên lập tức báo cho vật chủ hay là vòng tay đã bị thất lạc, để họ tìm cách đối phó hoặc là đề phòng. Không khéo mà để vật chủ bị mất một món tiền lớn, thì ngươi có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Tư Văn nghe lão nói có lý, đây là bảo vật vẫn đem theo của Tưởng Minh Châu. Chưa nói tới giá trị riêng của nó, mà nó còn quan hệ rất nhiều. Nếu vụ này bị nhà họ Tưởng biết ra, thì mình còn mặt mũi nào nữa đây? Chàng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt dĩ nhiên không chịu lời lão, liền trầm giọng hỏi. Các hạ bảo lấy thủ cấp để mà đánh cuộc ư? Diệu Thủ tiên sinh thản nhiên đáp. Đúng vậy. Tư Văn nói. Được, việc đó bữa nay hãy tạm thời dẹp lại đi. Diệu Thủ tiên sinh lại nói. Nhại nhì, lão phu lại thức tỉnh người một điều nữa. Thiên đài ma cờ có tiếng hay không trên chốn giang hồ? Tư Văn ngắt lời. Tiên sinh lấy gì làm bằng cớ mà nói như vậy? Diệu Thủ tiên sinh đáp. Ồ, vụ này ai có mắt đâu nhìn thấy cả mà. Tư Văn nói. Về điểm này, tại hạ đã có chủ ý. Các hạ bất tất phải nhắc nhở làm gì? Diệu Thủ tiên sinh nói. Hay, hay lắm. Lão phu chỉ mong người có chủ định. Tư Văn lại hỏi. Các hạ còn nhớ lời hứa không? Lời hứa gì nhỉ? Các hạ đã chịu lời truyền tin cho thất tình cố nhân đi đến kiếm tài hạ để kết liễu những chuyện đã qua. Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng hỏi. Y chưa đến tìm người để thuyết mình ư? Chưa. Nếu thế thì lạ thật. Lão phu đã bảo y và y đã hứa sẽ tìm gặp người kia mà. Tư Văn lạnh lùng nói. Thôi được rồi. Các hạ cứ cho biết hành tung của y là tại hạ sẽ tìm đến nơi được. Y không có chỗ ở nhất định. Tư Văn lộ vẻ không tin nói. Hiển nhiên là các hạ kiếm lời thoái thác. Các hạ đã cùng một phe với y thì tất nhiên phải biết rõ hành tung của y. Diệu Thủ tiên sinh lại hỏi. Giữa người và y đã có chuyện gì với nhau? Sao các hạ đã biết còn giả vờ hỏi làm gì? Lão phu không biết thật, mong người hãy nói rõ cho. Xin các hạ tha thứ, về điểm này tại hạ không thể trình bày. Diêu Thù tiên sinh lại hỏi, có phải ở lần trước ngươi bảo muốn giết y? Tư Văn lạnh lùng đáp, có thể. Tại sao vậy? Các hạ bất tất phải hỏi rõ nguyên nhân, xin cho biết hành tung của y. Cái đó khó lắm. Các hạ không nói được ư? Không được. Ngươi định làm gì? Tư Văn cả quyết. Các hạ không nói hành tung y là không được đâu. Không được thì sao? Tư Văn mắt lộ hàn quang, nói bằng một giọng kiên quyết. Tại hạ sẽ không từ mọi thủ đoạn để mà miễn sao đạt được mục đích của mình. Diệu Thủ tiên sinh giật giọng hỏi. Ngươi muốn đối phó cả với lão phủ chăng? Có thể như vậy. Tư Văn đã quyết định phải hỏi cho ra thất tình cố nhân lạc lõng ở nơi đâu. Hắn đã giả mạo phụ thân làm người che mặt mặc áo cầm bào, rồi lại trá hình hắn tử mặt đen làm tổng tuần sát của hội vệ đạo. Cả hai lần hắn đầu hạ sát thủ trực giết chàng. Ba người này hoặc cùng phe, hoặc có thể là một người mà xuất hiện dưới ba bộ mặt khác nhau. Chàng cho là Diệu Thủ tiên sinh nhất định là biết rõ tình hình. Những vụ bí mật đáng sợ này không phanh phui ra là không được. Diệu Thủ tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Lão phu đưa ra kỳ hạn cùng địa điểm để đối phương đến kiếm người có được chăng? Tư Văn cương quyết đáp. Tại hạ không thể nhẫn nại mà chờ đợi được. Chàng chỉ sợ Diệu Thủ tiên sinh tìm kế hoãn binh để mà tẩu thoát. lão này là tay hóa trang rất giỏi. Nếu lão không muốn hiện thân thì khó mà kiếm được. Tỷ như bữa nay, nếu không có thiên đài ma cơ đồn ngột tới đây bảo cách khám phá, thì chẳng đời nào chàng lại nghi ngờ cho đệ tử Ngũ Lôi Cung chính là Diệu Thủ tiên sinh đã hóa trang. Diệu Thủ tiên sinh cứ đưa ra đề nghị. Sau 5 ngày, y sẽ gặp người trên đường khai phòng, có được hay không? Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ, rồi hỏi lại. Liệu lời nói của các hạ có thể tin được hay chăng? Diệu Thủ tiên sinh đáp. Dĩ nhiên, lão phu nói lời phải giữ lấy lời. Từ Văn nói. Tại hạ cũng có một điều kiện. Diệu Thủ tiên sinh hỏi ngay. Điều kiện gì? Từ Văn đáp. Xin các hạ cho hay lai lịch cùng xuất thân của thất tình cố nhân. Diệu Thủ tiên sinh nói. Về điểm này, để tự y phúc đáp, lão phu không tiện tiết lộ đâu. Từ Văn nói. Nếu mà các hạ không tiếp thụ điều kiện của tại hạ, thì tại hạ cũng không tiếp thụ lời ước của các hạ. Diệu Thủ tiên sinh ra chiều tức giận nói. Địa ngục thư sinh, người nói vậy chẳng là quá ngông của ngư. Bình sinh, lão phu không để ai uy hiếp bao giờ đâu. Từ Văn lạnh lùng nói. Bữa này các hạ nên phá bỏ lệ đó đi. Diệu Thủ tiên sinh cười nhạt đáp. Lão phu nói tới đây là dứt lời. Từ Văn cương quyết. Các hạ đừng hòng bỏ đi. Diệu Thủ tiên sinh nói. Liệu bản lĩnh của người giữ được lão phu chẳng? Lão chưa dứt lời đã nhảy lộn ngược về phía sau rồi rồng tuốt. Từ Văn quát lên một tiếng, phóng trưởng đánh ra. Bình một tiếng, phát trưởng dùng giận mãnh liệt phi thường, làm cho cành gãy lá rụng ào ào. Xong Diệu Thủ tiên sinh đã mất hút. Từ Văn căm tức, tưởng chừng thất khiếu bốc khói lên. Chàng băng mình rượt theo, nhưng mà rừng cây rậm rạp che khuất đi thị tuyến, mà thân pháp không thi triển đến tột độ được. Chàng chợt nhớ tới thân pháp hoành không phi thân mà lão quái sau ngọn bạch thạch đã truyền thụ cho, liền lập tức thi triển. Chàng vật mình lên khỏi bức màn cành cây. Chân đáp xuống một ngọn cây cao, chàng phóng tầm mắt ra, thấy bóng trắng ở xa xa, đang chạy như bay ngoài đồng, rộng mênh mông. Chàng phát huy thân pháp đến mức độ tối đa, khác nào đám bông lướt trên ngọn cây để mà rượt theo. Một người chạy, một người đuổi, chớp mắt đã xa đến 7-8 dặm. Lúc này trời đã tối hẳn, may là Diệu Thủ tiên sinh mặc áo trắng nên vẫn có thể trông rõ được mục tiêu. Cách đó không xa, Từ Văn thấy một chỗ có nhiều ánh lửa, chàng chắc đó là một thị trấn, liền bụng bảo dạ. Nếu để đối phương tiến vào trong thị trấn thì khó mà kiếm được. Trong lòng nóng nảy, chàng gia tăng tốc độ đến cực điểm, coi chẳng khác nào một làn khói nhật lướt đi. Sau chàng vượt qua được bóng trắng chừng một trượng, rồi quay lại quát lên. Dừng bước! Người áo trắng dừng lại. Từ Văn định thần nhìn kỹ, bất giác ngẩn người. Đối phương nào phải là Diệu Thủ tiên sinh? Hiển nhiên là một vị nữ ni nhỏ tuổi, mình mặc áo trắng. Nữ ni áo trắng đầy vẻ giận hờn, lớn tiếng hỏi lại. Thí chủ muốn gì đây? Từ Văn cực kỳ bén lẽn, nhưng mà trong lòng rất là bội phục thần pháp của đối phương. Chàng ngượng ngùng đáp. Tại hạ xin lỗi tiểu sư thái, vì tưởng lầm tiểu sư thái là người mà tại hạ muốn rượt theo. Nữ ni áo trắng ngắm Từ Văn từ đầu đến gót chân, run lên hỏi. Phải chăng thí chủ là địa ngục thư sinh? Từ Văn đáp. Chính là tại hạ. Nữ đi áo trắng đột nhiên mắt hạnh tròn xòe, lớn tiếng quát. Địa ngục thư sinh, ngươi là hạng cầm thú, tuyệt không có một chút nhân tính. Bần ni mà không xé tan xác ngươi thành muôn đoạn, thì thề chẳng làm người nữa. Từ Văn kinh ngạc vô cùng, lùi lại một bước, cất tiếng run run hỏi. Sao tiểu dư thái lại nói như vậy? Nữ đi áo trắng lên giọng cực kỳ oán độc. Hành vi của ngươi, cả người lẫn quỷ, khó mà dùng thứ được. Từ Văn khác nào bị làn mây ngờ vực che phủ, chàng ngạc nhiên hỏi. Tại hạ không hiểu tiểu sư thái là nói gì đây. Nữ ni áo trắng nghiến răng dằn từng tiếng. Trốn phần môn thánh địa, há để cho người làm ô uế. Tư Văn ngắt lời. Tại hạ càng nghe, càng chẳng hiểu chút nào. Nữ ni áo trắng nói. Sư thúc của Bần Ni đã giữ mình trong chốn không môn, giữ trí tu hành. Thế mà người dám tiền dầm hậu sát. Người... Tư Văn giận mình kinh hãi, run lên hỏi. Tiểu sư thái nói gì vậy? Nữ ni áo trắng nhắc lại. Mi cưỡng gian rồi hạ sát sư thái của Bần Ni. Tư Văn hỏi. Câu đó từ đâu mà ra? Nữ ni áo trắng nghiến răng nói. Địa ngục thư sinh, trong võ lâm đương kim, còn ai là kẻ giết người không để lại dấu vết? Tư Văn lại lùi lại một bước dài, kích động nói. Giết người, không để dấu vết ư? Nữ ni áo trắng đáp. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn chối cãi chẳng? Tư Văn xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ. Chỉ có chất độc tồi tâm là giết người không để dấu vết. Ngoài cha mình, quả nhiên chưa nghe thấy ai là làm được. Nhưng nếu nói về chất độc do võ công hay là ám khí nào khác, cũng có thể giết người không để dấu vết. Nghĩ vậy, chàng liền nghiêm nét mặt nói. Tiểu sư thái, chẳng lẽ tiểu sư thái chỉ nhận định một điểm đó mà đã buộc cho hành vi của tại hạ ư? Nữ ni áo trắng kích động đến toàn thân run lên, lớn tiếng hỏi lại. Người phủ nhận chẳng? Tư Văn kiên quyết đáp. Tại hạ nhất định phủ nhận. Nữ ni áo trắng quát lên. Nộp mạng đi! Đồng thời phóng ra một trường nhằm trước tới ngực của Tử Văn. Phát trường này bao gồm một luồng kinh lực ghê gớm khiến người ta phải lẻ lưỡi. Tử Văn lạng người đi né tránh, miệng cất tiếng hỏi. Tiểu sư thái là một người đã xuất gia, mà sao lại hung hăng đến vậy? Nữ ni áo trắng vờ như là không nghe thấy tiếng. Phát trường đầu không trúng, phát thứ hai liền đánh ra, coi chừng nữ ni muốn liều mạng. Tư Văn né tả tránh hữu, cơ hồ hết đường đối phó, liền nghĩ bụng. Mình không trả đòn không được nữa rồi. Đành là phải dẹp cơn hung hăng của đối phương, rồi sẽ tính sau. Nếu mình bỏ chạy ngay, chẳng hóa ra là hứng lấy ổ danh. Đối phương đã nhất quyết không chịu dừng tay, thì còn nhiều chuyện rắc rối sau này. Mình phải hỏi cho ra sự thật mới được. Tư Văn nghĩ vậy, liền nhằm vào kẽ hở của những chiêu thức đối phương đánh ra một trường. Nữ ni áo trắng rên lên một tiếng, lùi lại 4-5 bước. Khác nào người phát điên, nàng lại nhún mình nhảy tới và ra tay cực kỳ hung hiểm, nhằm đánh toàn vào những bộ vị chí mạng của Tư Văn. Tư Văn thấy đối phương ngang ngược, lửa giận bốc lên đầy ruột. Giả tỷ vào hồi trước kia khi mà chàng chưa biến đổi tính cách, mà gặp tình trạng như thế này, chàng đã hạ độc thủ rồi. Chàng hắng giọng một tiếng, phản kích một trường, phát huy đến chín thành công lực. Nữ ni lại rú lên một tiếng, lùi lại mấy bước, khóe miệng ứa máu tươi. Tư Văn trầm giọng nói, tại hạ thực là không có ý đả thương tiểu sư thái, chỉ vì tiểu sư thái không để cho tại hạ có dịp giải bày. Nữ ni áo trắng mắt chiếu ra những tia lửa oán độc, nghiến răng nói. Địa ngục thư sinh, sự thực đã rành rành ra đó, ngươi còn biện thuyết gì nữa cơ? Tư Văn nói. Tiểu sư thái nói vậy, chẳng hóa ra là chủ quan quá ư? Tiểu sư thái bảo là sự thật, mà chỉ căn cứ vào lối phỏng đoán sao được? Tại hạ xin hỏi, sự thật phát ra trong trường hợp nào? Và ở đâu? Xin tiểu sư thái cho hay. Nữ ni áo trắng lau huyết tích bên mép, dương cầm mắt phẫn nộ nhìn Tử Văn, rồi hằn học hỏi. Người nói vậy, dường như không biết chút gì thật hay sao? Tử Văn đáp. Sự thật là như thế mà. Nữ ni áo trắng nói. Thôi được, sau này còn có lúc gặp nhau. Món nợ đó, dù người có tha, song trời cũng chẳng dung đâu. Chưa dứt lời, nữ ni đã vọt ra xa mấy trượng. Tư Văn coi chừng không ổn, bụng bảo dạ. Vụ này không hỏi cho rõ ngọn ngành không được. Việc khác chẳng nói làm gì. Nay họ quàng cho mình 4 chữ, cưỡng gian giết người, há chẳng phải là tầm thường. Chàng nghĩ vậy, liền băng mình rượt theo. Thân pháp của nữ ni quả là phi thường. Tử Văn đã phát huy đến 10 thành công lực mới giữ được khoảng cách không xa thêm. Chạy quanh thị trấn, trước mắt hiện ra một miền hoang dã. Tử Văn rượt chừng một trống canh thì tới trước một tòa ni am. Chàng để nữ ni vào am rồi mới chạy tới nơi. Thấy trên cổng am treo biển để bốn chữ Từ Hàng Phổ Độ thì mới biết là am thờ Đức Quan Âm. Trong am bao phủ một làn không khí tịch mịch chết chóc. Nữ ni vào am rồi, cổng vẫn để nửa khép nửa mở. Tử Văn ngẫm nghĩ một chút rồi len lén đi vào. Tòa am này không lấy gì làm rộng lắm. Trong cổng tòa là một chiếc sân con, hoa cỏ tùm. Hai bên đều có sương phòng, một gian trống, hai gian đóng kín. Theo lối đi nhỏ qua vườn hoa là đến Phật đường. Trong Phật đường đèn xanh le lói, khói hương nghi ngút, nhưng không một bóng người. Dãy nhà mé đông tối đen như là mực. Trong gian bên hữu mé tây, cửa sổ căng bằng tấm sa mỏng, thấp thoáng qua hai bóng người, dường như đang bàn bạc chuyện gì. Tử Văn nghĩ thầm, mình là chàng trai xa lạ, đêm tối sấn vào ni am là một điều không ổn. Chỉ bằng mình lên tiếng trước để khỏi xảy ra chuyện hiểu lầm. Giữa lúc ấy trong sương phòng có tiếng khàn khàn của một bà già cất lên. Thí chủ ở ngoài đó, phải chăng là địa ngục thư sinh? Mời thí chủ vào đây. Thanh âm nghe rất là êm tai. Tử Văn động tâm tự hỏi, đối phương là ai vậy? Trong gian nhà trống, đèn lửa thắp lên như là một hiên tiếp khách nhỏ bé xinh xinh, cách bày trí rất là trang nhã và sạch đẹp. Nữ ni áo trắng mà chàng vượt theo dõi, chắp tay để trước ngực đứng sang bên cửa, lạnh lùng nói. Mời thí chủ vào. Tử Văn khiêm tốn thì lễ, rồi cất bước tiến vào trong khách hiền. Trong hiền, một lão ni trạc tuổi 70, vẻ mặt trang nghiêm ngồi chờ. Cặp mắt loang loáng của bà có một uy lực vô hình trấn áp lòng người. Lão ni lên tiếng. Mời thí chủ an tọa. Tử Văn tạ ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão ni. Lòng chàng rất đỗi là băn khoăn vì lão ni này là người lạ mà thanh âm nghe rất là quen tai. Chàng nghĩ mãi mà không nhớ ra được đã gặp hay là nghe thấy tiếng của đối phương ở đâu. Chàng đành cất tiếng hỏi. Xin tiền bối cho hay, pháp hiệu là gì? Lão ni đáp. Bần ni, tên hiệu là Tu Duyên. Tử Văn nói, văn bối đường đột tiến vào bảo am, xin sư thái tha tội cho. Lão ni nói, bần ni đang mong thí chủ đến đây. Tử Văn ngập ngừng, vừa rồi quý đệ tử... Tu Duyên lão ni giơ tay ngăn Tử Văn lại, ngắt lời. Tiểu đồ vô tâm hiểu lầm, thí chủ bất tất nhắc lại làm gì nữa. Tử Văn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, chẳng lẽ đối phương đã phát giác ra hung thủ hoặc là biết rõ nguyên nhân cái chết ra sao? Nếu không thế, thì làm sao lại nói đến hai chữ hiểu lầm? Nghĩ vậy chàng liền nói, mục đích của vãn bối tới đây chẳng qua là để giải tỏa sự thật. Nếu là sự hiểu lầm, thì vãn bối xin cáo tử. Tu Duyên lão ni ngắt lời, hãy khoản đã. Tử Văn hỏi, tiền bối còn điều gì chỉ giáo? Tu Duyên lão ni đáp, xin thí chủ xét lại nguyên nhân cái chết cho tiểu đồ. Bà đứng lên quay về phía nữ ni áo trắng đứng bên cửa rồi nói, Ngộ Trần, thắp đèn lên. Ngộ Trần thiếu ni xoay mình tiến vào gian phòng kín mé hữu, thắp đèn lên. Tu Duyên lão ni xòe tay ra mời. Tử Văn đứng lên theo lão ni qua cửa căn phòng mẹ hữu, thì thấy trên giường mây đặt một chiếc tử thi đắp hai tấm áo cà sa. Chẳng biết ngay, đây là nữ ni bị cưỡng gian rồi bị hạ sát. Tu Duyên lão ni ra mặt hơi nhíu lại. Hiển nhiên, bà cố gắng đè nén mối xúc động phấn khích trong lòng. Bà giơ bàn tay run run, trò vào xác chết trên giường nói. Y là đại đệ tử Ngộ Tình của bẩn ni. Hôm qua bẩn ni có việc phải ra ngoài. Ngộ Trần cũng đi mua thực phẩm, không có ở nhà, nên xảy ra vụ thảm án này. Kẻ xấu số đã bị ô nhục rồi bị giết. Khắp mình từ trên xuống dưới, tuyệt vô thương tích, mà không có dấu vết gì bị trúng độc hay là bị nội thương. Tiêu đồ Ngộ Trần ngờ là hành vi của thí chủ. Từ Văn nhíu cặp lông mày hỏi, thế thì sao tiền bối lại nói quyết đây là chuyện hiểu lầm? Tu Duyên lão ni đáp, vì bẩn ni biết rõ sự việc phát sinh vào lúc thí chủ đang ở tổng đàn hội vệ đạo. Từ Văn trong lòng không khỏi mơ màng tự hỏi, sao đối phương lại biết lúc đó mình đang ở tổng đàn hội vệ đạo? Tu Duyên lão ni lại nói tiếp, trước đây một số đệ tử hội vệ đạo đã bị hạ sát một cách ly kỳ tương tự như thế này. Ai cũng phán xét đây là bị chất độc vô ảnh tồi tâm thù. Thí chủ hiểu rõ về chất độc này nên bần ni mời tới đây để mà đoán xem. Từ Văn kinh hãi vô cùng, bụng bảo dạ. Nghe thanh âm thì dường như lão ni này đã quen biết mình, và tựa hồ mụ hiểu hết cả hành vi của mình mới lại càng đáng sợ hơn. Tuy chàng nghĩ như thế nhưng mà cũng không hỏi vặn, liền gật đầu hàm hồ đáp, xin cho mở mặt ra để vãn bối xem xét. Ngộ Trần thiếu ni mở một góc tấm áo cà sa lên để hở một bộ mặt người chết thì thấy tướng mạo xinh tươi, có thể gọi là mỹ nhân được. Có điều nét mặt lộ vẻ đau khổ oán hận. Ngộ Trần ngoảnh đầu nhìn ra phía khác, tựa hồ không nỡ coi thảm cảnh này. Từ Văn lấy ngón tay hé mở người bị nạn. Chàng mới nhìn sơ qua mà trái tim đã đập loạn lên, vì người chết quả nhiên bị chất độc vô ảnh tồi tâm thù hại. Chàng tự hỏi, chất độc này trừ cha con mình ra còn ai sử dụng được nữa không? Mình đã luyện thành vô ảnh tồi tâm thù, người lẫn với chất độc. Còn kẻ khác mà dùng chất độc này, tức là họ phải cho vào miệng của đối phương mới phát sinh hiệu lực. Hiển nhiên, hung thủ đã cố ý tiền gian hậu sát. Chẳng lẽ đây là hành vi của phụ thần? Phụ thần mình đã có những hành động khiến cho cả người ta và quỷ thần đều căm phẫn hay sao? Nghĩ tới đây, bất giác người chàng run bần bật. Bao nhiêu ký ức đau khổ không ngớt hiện lên trong đầu của chàng. Nào là giữa Thượng Quan Hoành với phụ thân có mối thù đoạt thề diệt tử. Hành vi đó là hạng vi vô sỉ trong võ lâm. Nào là mẫu thân chàng kêu bằng nhị phu nhân, đủ chứng minh phụ thân có năm thề bảy thiếp. Chàng lại nhớ tới mình được nuôi dưỡng một cách đặc biệt, hoàn toàn mờ mịt và gia sự. Mẫu thân chàng thỉnh thoảng thở dài, ra chiều bi thảm mà không chịu nói rõ tâm sự. Hiển nhiên có ẩn tình gì đây? Sau khi chàng lớn lên mới tới Thất Tinh Bảo, những người trong bảo xem chừng ai cũng có vẻ úy kỵ, mọi điều đều bí mật. Phụ thân của chàng ra ngoài mà chưa từng để lộ chân tướng. Bấy nhiêu nghi vấn đã chứng minh phụ thân của chàng không hẳn là người chính đại quang minh. Nhưng chàng là con cái thì biết làm thế nào? Từ Văn còn đang ngẫm nghĩ thì Tu Duyên lão ni cất tiếng trầm trọng hỏi, thí chủ coi thế nào? Từ Văn nghiến răng đáp, đúng vậy, quả là chết vì chất độc vô ảnh tồi tâm. Tu Duyên lão ni ngập ngừng nói, nếu vậy thì bẩn ni có cần phải hỏi thí chủ? Từ Văn nói ngay, tiền bối có điều gì xin cứ hỏi. Tu Duyên lão ni nói, về chất độc tồi tâm này, ngoài thí chủ đã luyện thành người cùng chất độc hòa lẫn với nhau, chẳng hiểu còn ai nữa không? Từ Văn chấn động tâm thần, nhưng mà ngoài mặt vẫn ung dung đáp, về điểm này thì văn bối không thể trình bày được. Cặp mắt của Tu Duyên lão ni hiện ra những tia sáng chấn áp, hỏi bằng một giọng cấp bách, bần ni lớn mật xin thí chủ cho biết, lệnh sư thừa là ai? Từ Văn đáp, về điểm này, vãn bối cũng đành chịu. Tu Duyên lão ni lại hỏi, thí chủ có bạn đồng môn cùng buôn tẩu giang hồ không? Từ Văn đáp, Không có. Tu Duyên lão ni đột nhiên lớn tiếng. Đúng ý, nhất định là ý rồi. Ngoại ý không còn ai nữa. Từ Văn run lên buột miệng hỏi. Y là ai vậy? Tu Duyên lão ni mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn chằm chằm Từ Văn, dường như đã soi suốt nội tâm của chàng. Từ Văn định thần lại, dáng giữ vẻ thản nhiên. Lão ni trầm ngâm hồi lâu mới đáp. Một tên ác ma biết dùng độc. Từ Văn hững hờ hỏi. Trong võ lâm thiếu gì người biết dùng độc? Tu Duyên lão ni ngắt lời. Cái đó đã hẳn, nhưng bẩn ni nắm chắc, đúng hắn không sai. Từ Văn thản nhiên hỏi. Tiền bối có cho hay là được chăng? Tu Duyên lão ni hỏi lại. Thế chủ, chả cần biết làm gì. Từ Văn có chỗ dụng tâm, liền hỏi gặng. Nhưng mà vãn bối cũng muốn hiểu những ai giỏi dùng chất độc. Tu Duyên lão ni đáp. Vụ này còn trong vòng phỏng đoán, có khi chưa đích xác. Kẻ xuất gia không thể hồ đồ vụ oan cho người. Xin thí chủ lượng thứ cho. Từ Văn cứng họng chẳng còn cách nào bắt ép người ta nói ra những điều mà họ không muốn. Có điều lòng chàng đã sẵn thành kiến, lại chiếu theo những sự trạng trước này mà suy đoán, chàng rất nghi cho phụ thân. Chất độc tồi tâm đã chế hóa theo phương pháp bí mật, cả đến tay cao thủ độc nhất về đạo thuật là Thôi Vô Độc cũng chỉ biết tên chứ không có thuốc giải được. Trên chốn giang hồ còn ai dùng được chất độc này nữa? Đột nhiên chàng nhớ tới mấy nhân vật thần bí có thể thoát được độc thủ của mình. Tỷ như người che mặt mặc áo cẩm bào giả làm phụ thân, phân đàn chủ hội tụ bảo, lão ni trong Tống Tử Am, thất tình cố nhân, hán tử mặt đen mạo xưng là tổng tuần hội vệ đạo, bóng người đã cướp vòng tay của chàng, và cả diệu thủ tiên sinh hóa trang làm trăm ngàn bộ mặt khác nhau. Bấy nhiêu người không sợ chất độc của chàng, rất có thể họ biết sử dụng chất kịch độc. Từ Văn nghĩ tới đây, chàng thấy yên lòng trở lại được một chút. Chàng hy vọng ngoài phụ thân mình có thể là hành vi của kẻ khác. Tu Duyên lão ni xòe tay nói. Mời thí chủ ra ngoài nhà dùng trà. Từ Văn thấy mình chẳng có điều gì mà ở lại nữa, liền nói. Văn bối xin cáo từ. Tu Duyên lão ni nói. Bẩn ni xin lỗi thí chủ về vụ này. Từ Văn nói. Tại hạ không dám, tiền bối thật là quá khiêm nhường. Chàng nói xong, chắp tay thi lễ, rồi ra khỏi sương phòng, đi thẳng ra cổng am. Bây giờ chàng mới nhớ tới Thiên Đài Ma Cơ, hiện đang chờ mình ở ngoài khu rừng từ lúc chàng giao thủ với diệu thủ tiên sinh. Hiện giờ đã nửa đêm, chàng chắc nàng cũng đã đi rồi, nên không quay trở lại chỗ cũ nữa, mà tính ngay đến việc khẩn yếu. Diệu thủ tiên sinh đã đưa ra đề nghị, trong vòng 5 ngày, sẽ được gặp thất tình cố nhân trên đường đi khai phòng. Chàng liền nghĩ ngay đến công việc chính yếu trước mắt là đến khai phòng. Một là để nói chuyện việc mất vòng tay, hay là hỏi thăm hành tung của phụ thân ở nơi tưởng úy dần. Ba là để gặp thất tình cố nhân. Quyết định rồi, chàng nhận định phương hướng đi về phía bắc. Một hôm Từ Văn đến Yển Thành, còn cách khai phòng chừng nửa phần đường, mà tính ra đã mất 4 ngày. Chàng vẫn chưa chạm trán thất tình cố nhân thì trong lòng không khỏi tức giận và cho là diệu thủ tiên sinh không giữ được lời hứa. Từ Văn không định vào thành, liền quay ra cửa tây vào một tiểu quán ở ngoài thành để ăn uống. Giữa lúc mà chàng đang cúi đầu xuống tự mình rót rượu uống, bỗng nghe một gã hán tử cất giọng ồn ồn trong tiểu quán nói với người bạn cùng bàn với gã. Này nhị gia, bữa nay Trịnh Lục này được mở rộng nhãn giới rồi. Hán tử kêu bằng nhị gia mặt vàng như nghệ, dương cặp lông mày lên hỏi. Lão Lục, ngươi nói chuyện chả có đầu có đuôi gì hết. Quay gì mà mở rộng nhãn giới? Trịnh Lục đáp. Nhị gia, chẳng phải là tiểu đệ nói láo đâu. Nhưng mà sống đã nửa đời người, vẫn không gặp phen này, thật là uổng. Gã mặt vàng hỏi lại. Nhưng mà việc gì kia chứ? Trịnh Lục không trả lời, hỏi lại. Nhị gia có biết thần ưng bàng chủ Cổ Ngọc Xanh hay không? Gã mặt vàng đáp. Biết chứ, làm sao? Thân thủ ở Cổ bàng chủ thế nào? Thì dĩ nhiên là một tay cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ hiện nay. Trịnh Lục vỗ bàn một cái rồi nói. Tối qua tiểu đệ qua Thất Lý Cường gặp một trường náo nhiệt. Bọn cao thủ thần ưng bàng có đến 20 tên do bang chủ Cổ Ngọc Xanh thân trình thống lĩnh đến đoạt Thiên Vương trại để làm phân đà cho bang hội. Lúc mà quay về Thất Lý Cường thì đụng phải Thái Tuế. Hán từ mặt vàng hỏi ngay. Sao? Thái Tuế nào? Thì là một người che mặt mặc áo cầm bào. Tư Văn vừa nghe đối phương nói đến người che mặt mặc áo cầm bào, liền chấn động tâm thần, chú ý lắng tai nghe gã nói gì nữa. Hán tử mặt vàng nhấp một hơi rượu, rồi hỏi. Sau đó thì thế nào? Người che mặt mặc áo cầm bào, cố ý gây chuyện. Y chặn đường của Cổ Ngọc Xanh, tự xưng là bạn hữu của Thiên Vương trại chủ, và muốn đứng ra xử sự theo lẽ công bằng. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi xảy ra một cuộc động thủ. Hán tử mặt vàng dường như chẳng lấy gì làm hứng thú, hứng hờ nói. Thì những cuộc phân tranh giữa các bang phái giang hồ biết bao giờ nói trò xiết được. Trịnh Lục giọng ồn ồn, dương cầm mắt lên như là hai cái nhạc đồng, có vẻ bực mình hỏi. Nhị gia, tiêu đại chưa nói đến chính đề. Nhị gia đoán thử coi, câu chuyện sau đó thế nào? Hán tử mặt vàng hỏi. Thế sau đó sao nữa? Trịnh Lục đáp. Bản lĩnh người che mặt mặc áo cầm bào mới là ghê gớm làm sao. Chỉ ba chiều thôi nhá. Hắn đã đâm cổ bang chủ, chết quay ra đường trường. Hắn vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên. Hán tử mặt vàng biến sắc run lên hỏi. Cái gì? Có chuyện đó thật ư? Tư Văn nghe nói cũng kinh hồn tự hỏi. Không hiểu người che mặt mặc áo cầm bào này là chính phụ thần của mình hay là kẻ giả mạo. Trong tiểu điếm không đông khách mấy, nhưng ai nấy thấy câu chuyện hấp dẫn cũng đều dừng chén lắng tai nghe. Hán tử giọng nói ồn ồn, tức là Trịnh Lục thấy người khác chú ý đến mình, càng lớn tiếng hơn. Nhị gia, đó mới là mở màn thôi. Người che mặt mặc áo cầm bào ấy, thủ đoạn lợi hại vô cùng. Hắn giết xong cổ bàng chủ, hắn lại còn hạ sát thủ liên miên. Toàn bộ 20 mấy cao thủ bằng thần ưng đều bị chết ngay đường trường, chẳng một ai trốn thoát. Hắn từ mặt vàng hỏi, Lão Lục có biết người che mặt mặc áo cầm bào đó lai lịch thế nào không? Hắn từ giọng nói ồn ồn đáp, tiểu đệ cũng không hay đâu. Hắn chỉ nói rõ nguyên nhân, rồi thì hạ sát thủ liền. Hắn từ mặt vàng nói, chắc là một nhân vật phi thường nào đấy. Hắn từ giọng ồn ồn kể tiếp. Nhị gia, một chuyện quái đản nữa phát sinh. Là trong trường, lại thêm một người che mặt mặc áo cầm bào nữa xuất hiện đột ngột. Hắn từ mặt vàng trố mắt ra hỏi. Sao? Sao lại kỳ vậy? Hắn từ giọng ồn ồn kể tiếp. Hai người che mặt mặc áo cầm bào giống nhau hoàn toàn, không phân biệt được người nào đến trước, người nào đến sau. Dường như hai người này đã có chủ định từ trước. Họ chạm trán nhau, chưa nói câu gì, đã động thủ liền. Cả hai cùng thi triển, toàn là kỳ chiêu tuyệt thức, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, khiến ai coi cũng phải kinh hồn táng đẩm. Tư Văn cảm thấy huyết mạch chạy rầm rầm, lòng dạ của chàng rất nỗi là bồn chồn. Chàng hết đứng lên lại ngồi xuống, uống cạn hết chén này lại đến chén khác. Hán tử giọng ồn ồn nghỉ lấy hơi một chút, rồi lại nói. Cuộc chiến đấu kịch liệt dặng dài đến gần một giờ. Họ đánh nhau từ trên sườn núi, truyền xuống đến tận chân núi. Rồi về sau, vừa đánh vừa tiến vào trong một khu rừng. Coi tình hình của hai bên đều lâm vào tình trạng cây cung cứng dương đến độ chót, thì đột nhiên có một người áo đen tới nơi. Đêm tối trông không rõ y là ai, chỉ nghe y hắng giọng một tiếng, rồi tự nói một mình. Ngày mạt vận của lão thất phủ đã đến rồi đây. chó sói cắn chó sói, rồi cả hai cùng tan xác. Thật là trời cho ta cơ hội này để mà báo thù. Đoạn bóng đen nhảy sổ vào trong rừng. Hắn từ mặt vàng ra chiều nóng ruột, thấy đồng bạn ngừng lại, liền dục. Rồi sao nữa? Hắn từ giọng nói ồn ồn đáp. Trong rừng vọng ra những tiếng đào gươm chát chúa và tiếng quát tháo ầm xòm. Sau cùng, là tiếp đến là hai tiếng rú thê thảm, rồi im bặt. Tiểu kim cương này không ngăn được tính hiếu kỳ, liền chạy vào rừng, coi thử. Thì trời ơi! Làm sao? Thì cả hai người che mặt mặc áo cầm bào, đầu thây chết song song nằm ở trong rừng, đầu tan mặt nát bầy nhảy, coi rất là gớm ghiếc. Tư Văn tưởng chừng như là sét đánh xuống đầu, hồn phách bay lên. Chàng băng mình lại, túm lấy tên tiểu kim cương Trịnh Lục, lớn tiếng quát lên. Ngươi có nói thật hay không? Hán tử bị nắm, toàn thân nhũn ra không còn đất cựa quậy. Gã vừa tức vừa sợ nói. Ồ hay, ông bạn làm gì thế này? Tư Văn ra mặt co rúm lại, trông khác hẳn đi. Cầm mắt của chàng chiếu ra những tia sát quang rùng rợn. Chàng gầm lên. Có thật thế không? Nói mau! Hán tử mặt vàng đột nhiên đứng lên, phóng trường đánh vào đầu Tử Văn. Lúc này Tử Văn đã nổi cơn hùng, không còn sáng suốt nữa. Bất giác, chàng thi triển độc thủ. Hán tử mặt vàng rú lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất, hồn lìa khỏi xác. Bao nhiêu tiểu khách hồn vía lên mây, đứng ngẩn người ra. Hán tử giọng ồn ồn đâm liều, miệng ấp úng là không thành tiếng. Các hạ phải chăng là địa ngục thư sinh? Tư Văn càng túm chặt hơn quát. Nói mau, không thì người phải chết. Đúng là sự thật, không giả trá chút nào. Tư Văn lại hỏi. Thất Lý Cường, cách đây bao xa? Đi về phía tây, chừng 30 dặm đường là tới nơi. Tư Văn buông tay, vọt ra ngoài tiểu quán, nhằm về hướng tây mà chạy. Đầu óc của chàng trống rỗng, dường như là linh hồn đã lìa khỏi xác. 30 dặm lộ trình, Tư Văn đi chẳng mấy chốc tới nơi. Chàng hỏi thăm người đi đường vị trí Thất Lý Cường, rồi cấp tốc chạy tới nơi. Chàng lên gò, quả nhiên là thấy còn vết tích cuộc chiến đấu. Dưới chân gò về mé hữu là một khu rừng rậm âm u, kéo dài chừng mấy dặm. Tư Văn liền chạy xuống, lọt vào trong rừng. Bỗng có tiếng sột soạt đập vào màng tai. Tư Văn bâng khuâng không chủ định, chạy về phía có tiếng động. Hai người nhà quê qua đào lỗ ở chỗ khoảng trống trong cây cối. Họ nhìn thấy Tử Văn tới nơi, sợ cuống cả lên. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy gần đó có hai tử thi, máu thịt bầy nhầy, liền nhảy xô lại như là người điên cuồng. Tử Văn cảm thấy trời đất quay cuồng, cặp mắt hoa lên. Người chàng lảo đảo, mơ hồ muốn té. Cả hai xác chết đều mặc áo cẩm bào, mặt mũi nát bét, không còn nhận ra được nữa. Hiển nhiên, cách thủ hạ cực kỳ tàn nhẫn. Hai người nhà quê ngơ ngác ngó Tử Văn. Tử Văn cố trấn tĩnh tinh thần, mà người vẫn lảo đảo. Chàng cúi xuống coi, nhưng bề ngoài đã không tài nào nhận ra được ai là phụ thân của mình. Lúc này chàng chỉ còn một tia hy vọng mong manh, là cả hai xác chết đều là người ngoài. Nhưng mà tia hy vọng này chẳng qua chỉ là phản ứng của mối thâm tình. Còn sự thực rằng rành ra trước mắt, chàng không thể nào nghĩ khác hơn được. Kỳ tích đã không phát sinh, thì phụ thân của chàng đã bị thảm tử rồi. Thảm trạng trước mắt khiến cho chàng cơ hồ phát điên. Chàng thử tìm những di vật ở tử thi xem có phát giác ra điều gì chăng. Trước hết, chàng sục tìm trong xác chết gần mình, thì thấy chẳng có gì khác lạ. Sờ mò đến cái xác thứ hai, chàng thấy trong mình y có bình thuốc. Gói thuốc đều là những chất độc chế hóa rất là tinh xảo. Chàng giật mình tự nhủ. Đây là những đồ vật của phụ thần. Tư Văn quỳ phục ngay xuống, tay chàng vuốt ve cái thi thể lạnh cứng, nước mắt tuôn rơi như là mưa. Chàng thấy mọi vật đều biến đổi. Trời biến, đất biến, nhất thiết cái gì cũng một màu ảm đạm chết chóc. Chàng không khóc được ra tiếng, chỉ nghiến răng thương tâm và xa lệ.

Hành tung phụ thân của chàng nay không cần thám thính nữa. Nhưng còn vụ vòng tay ngọc, chàng không thể nào không phúc đáp. Nếu không báo trước cho nhà họ Tưởng mà đã bắt đầu hành động trả thù, sống thác không hay, thì món nợ kia vẫn còn để lại. Hôm nay là ngày cuối cùng về lời hứa của Diệu Thủ tiên sinh. Nếu mà không gặp Thất Tinh cố nhân, thì những điều suy đoán của chàng đứng vững. Bằng gặp, hẳn là chàng sẽ đòi nợ và điều tra một chuyện bí mật. Quyết định rồi, Tư Văn quay về đường lớn, nhằm về phía Khai Phong mà đi. Qua ngày thứ 5, ngày thứ 6, rồi ngày thứ 7, vẫn không thấy bóng Thất Tinh cố nhân đâu, mà cũng không gặp Diệu Thủ tiên sinh. Chàng cho là lời phỏng đoán của mình đã thành sự thật. Thất Tinh cố nhân là người che mặt mặc áo cầm bào giả kia. Hôm ấy chàng tới thành Khai Phong. Khai Phong là thủ đô trải qua mấy triều đại. Phong cảnh thành này có rất nhiều chỗ không giống với thành thị khác. Tường Phủ là nhà giàu có nhất thành của Khai Phong, nên chẳng ai không biết. Tư Văn tìm đến cũng chẳng có khó khăn gì. Chàng bắt đầu do dự, không hiểu vào nhà rồi sẽ nói sao đây. Chàng thầm nghĩ, mình cùng đối phương tuy là có chỗ thế giao, nhưng ngót 10 năm này vẫn rất ít đi lại. Và nhà mình còn gặp cơn thảm biến. Chẳng hiểu họ còn có mối thâm tình gì nữa với mình nữa không. Đây là lần đầu mình vào nhà họ Tưởng để mà đòi trực tiếp với Tưởng Minh Châu, thì dĩ nhiên có điều không tiện. Trước hết, mình phải gặp Tưởng Úy Dần. Nhưng mà biết mở miệng như thế nào nói với lão đây. Tưởng Minh Châu tặng mình vòng tay. Chẳng hiểu phụ thân của nàng có biết hay không. Chàng nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra được kế hoạch vẹn toàn, đành tự nhủ. Mình cứ vào, rồi tới đâu hay tới đó. Nghĩ vậy, chàng đánh bạo đi thẳng đến trước phủ. Một lão già áo đen xuất hiện phía trong cổng. Lão là người gác. Lão nhìn Từ Văn từ đầu xuống đến gót chân, rồi hỏi. Công tử muốn kiếm ai? Từ Văn chấp tay đáp. Nhờ lão trưởng thông báo với quý chủ nhân, có Từ Văn đến bái kiến. Lão già áo đen ồ lên một tiếng rồi đáp. Công tử không may rồi, gia chủ đi vắng chưa về. Từ Văn ngập ngừng hỏi. Vậy tiểu thư có ở trong phủ không? Lão già áo đen biến sắc nói. Xin công tử tự trọng một chút. Từ Văn nghĩ bụng đây là một cơ hội rất tốt để mình gặp mặt Tưởng Minh Châu. Tuy là có đường đột nhưng không thể câu nệ được. Chàng tùm tìm cười nói. Tại hạ cùng quý phủ là chỗ thế giao. Xin truyền bẩm tiểu thư cho là Từ Văn có việc đến cầu kiến. Lão già áo đen nhíu cặp lông mày rồi đáp. Xin công tử hãy chờ một chút. Lát sau, lão áo đen trở ra với vẻ mặt niềm nở. Một ả thi tì áo xanh theo sau lão, chạy ra nhìn Từ Văn, chúc câu vạn phúc rồi nói. Gia tiểu thư không tiện ra đây nghênh tiếp, mời tướng công vào nhà. Từ Văn gật đầu, miệng nói. Không dám. Rồi theo ả thị nữ áo xanh tiến vào trong phủ. Chàng xuyên qua mấy tầng môn hộ, giường cột lâu đài chạm trổ tinh vi, coi chẳng khác nào một phủ đệ vương công. Từ Văn đi hết hai tầng viện lạc, vào đến trước một tòa trang viện thì thấy một thiếu nữ cùng chàng thoăn thoắt tiến ra nghênh tiếp. Nàng hơi thẹn thùng nói, ít khi được thế huynh giá lầm, xin mời vào trong hiên nói chuyện. Từ Văn bất giác nóng cả mặt mày, chàng xá dài ngượng ngùng đáp, tiểu huynh mạo muội tới đây, mong rằng thế muội miễn trách. Thiếu nữ nói, tiểu muội đâu dám, xin thế huynh vào đây. Một ả tiêu tì áo xanh khác vén rèm lên. Từ Văn bước lên hiền, rồi hai người chia chủ khách ngồi xuống. Tiểu tì bưng trà lên, Tưởng Minh Châu lên tiếng trước. Tiểu muội nghe gia phụ nói, nhà thế huynh gặp điều bất hạnh, trong lòng lúc nào cũng băn khoăn lo lắng. Từ Văn lòng xe lại, chàng cố nhịn đau khổ đáp. Đa tạ thế muội có dạ quan hoài. Tưởng Minh Châu lại hỏi, thế đã tìm ra được kẻ thù chưa? Từ Văn đáp, tiểu huynh đã điều tra được một chút manh mối. Tưởng Minh Châu nói, chúng ta là chỗ thông gia thân mật, Vậy mà Thế huynh không rời gót đến đây cho hay, khiến cho tiểu muội rất là thắc mắc. Tư Văn không quen kiểu khách sáo, chàng đi thẳng vào vấn đề, ngập ngừng nói: Thế muội, tiểu huynh đến đây để thỉnh tội. Tưởng Minh Châu ngắt lời: Thế huynh có điều gì mà thỉnh tội? Tư Văn bẽn lẽn đáp: Trước đây Thế muội có tặng chiếc vòng tay bằng ngọc biếc, tiểu huynh không cẩn thận đã đánh mất rồi. Tưởng Minh Châu hơi biến sắc mặt, nàng hỏi: Thế huynh để mất trong trường hợp nào? Tư Văn mặt đỏ bừng lên, ấp úng đáp: Nói ra thì càng thêm hổ thẹn, tiểu huynh đang cầm xem trên tay thì bị người cướp giật chạy mất. Tiểu huynh chắc là kẻ hạ thủ này đã dòm ngó lâu, chụp được thời cơ liền ra tay ngay. Đáng hận hơn nữa là cho tới nay tiểu huynh vẫn chưa điều tra được đối phương là ai, cả tướng mạo của hắn cũng không biết rõ. Tưởng Minh Châu an ủi: Thế huynh, việc đã qua rồi thì để cho qua đi, kẻ khác lấy được cũng bằng đồ bỏ đi. Tư Văn nói: Tiểu huynh thề rằng phải tìm cách lấy về cho bằng được. Thế muội không bắt lỗi càng khiến cho tiểu huynh thêm thẹn mặt. Tưởng Minh Châu nói: Thế huynh nói vậy, chẳng hóa ra chúng ta là người ngoài ư? Tư Văn lảng sang chuyện khác: Nghe nói Thế Thúc ra ngoài chưa về phải không? Tưởng Minh Châu đáp: Phải rồi, chỉ trong một hai ngày là gia phụ trở về. Tư Văn nói: Mục đích tiểu huynh đến đây là để thỉnh tội với Thế muội vì việc mất vòng tay, và đồng thời cũng để vấn an Thế Thúc. Tưởng Minh Châu ngắt lời: Làm chuyện nhỏ mọn đó mà Thế huynh phải quan tâm ư? Tư Văn nói: Tiểu huynh xin cáo từ.